Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3192, chương 3197, tăng lên. Soát, Hạ Minh vừa mới đem một tên góc người của ma tộc cho chém làm hai đoạn. Hắn phía sau lưng siết chặt, có một loại như kim châm cảm giác, cái này khiến Hạ Minh thân hình nhất động. Trở tay chính là một kiếm vung đi. Xoát xoát, một kiếm này đem cái này góc người của ma tộc cũng cho trong nháy mắt bước lui. Không tốt, Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến. Là ly hồn cảnh thất trọng giác ma tộc. Phiền phức, Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ thực lực đều không phải là rất mạnh, tăng thêm bị nhiều như vậy giác ma tộc người vây công. Cái này dẫn đến bọn họ thực lực giảm xuống lợi hại. Hiện tại gặp phải ly hồn cảnh thất trọng giác ma tộc, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cái này giác ma tộc người lui lại mấy mét, hắn đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh. Nhân loại, người rất lợi hại, bất quá đáng tiếc, cuối cùng phải chết ở chỗ này. Hạ Minh nghe xong, đạm mạc nhìn cái này giác ma tộc liếc một chút, thần sắc tỉnh táo, lạnh nhạt mở miệng nói, ra tay đi. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đơn giản như vậy thô bạo ngôn ngữ, khiến Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ đều là sắc mặt biến hóa. Vội vàng nhắc nhở, huynh đệ, đây là ly hồn cảnh thất trọng giác ma tộc, thực lực vô cùng đáng sợ. Chúng ta tốc độ rời đi nơi này là được, không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng. Đúng vậy, a huynh đệ, nếu không phải như vậy, chúng ta ai cũng không thể rời bỏ. Trương Kỳ cũng là lòng nóng như lửa đốt, hiện tại bọn hắn thế nhưng là gặp phải hơn ngàn giác ma tộc người vây công. Những thứ này giác ma tộc người thực lực to lớn, muốn là tại gặp phải một số giác ma tộc người, bọn họ ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được. Đây mới thực sự là phiền phức. Hạ Minh không để ý đến những người này, mà chính là thần sắc bình thản nhìn lấy trước mắt giác ma tộc người. Thần sắc không sợ, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này nhân tộc có bản lãnh gì. Giác ma tộc người quát chói tai một tiếng, thân hình chính là hóa thành một đạo hắc mang đối với Hạ Minh xuyên tới. Cái này những nơi đi qua, trên mặt đất đều là lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Riêng là tuần này thân thể hắc khí, càng là mang theo không gì sánh kịp lực phá hoại. Chết, ngay tại giác ma tộc người sắp tới Hạ Minh thân thể trước thời điểm, gầm lên giận dữ tùy theo chấn động thiên địa. Cái này giác ma tộc người đúng là hóa thành một thanh màu đen lưỡi hái. Lưỡi hái hung hăng hướng về Hạ Minh thu hoạch mà đi. Một khi bị lưỡi hái đánh trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem Hạ Minh sinh mệnh thu hoạch. Bực này lưỡi hái cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả nhân thần hồn đều có thể trong nháy mắt thôn phệ. Ta có một kiếm, táng tận thương khung. Một tiếng quát chói tai cũng là theo vang vọng ra. Trước mắt mọi người hoa một cái, bọn họ thần sắc cứng lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy ở nơi đó có một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Đạo kiếm khí này dị thường đáng sợ, cơ hồ là nháy mắt chính là cùng cái này màu đen lưỡi hái hung hăng đụng vào nhau. Đinh, hai người đối đầu trong nháy mắt đúng là xoa lên từng đạo tia lửa, cơ hồ thời gian qua một lát, cái này màu đen lưỡi hái đúng là bị Hạ Minh một kiếm chặt đứt. Giác ma tộc người cũng là thần sắc đại biến, kinh khủng kêu một tiếng. Không tốt, Hạ Minh một kiếm này thế đi không giảm, vẫn như cũ là đối với giác ma tộc người chém đi. Giác ma tộc người thấy thế, vì sự hoảng hốt, thân hình nhất động, gấp muốn né tránh, phốc vẩy. Ngay sau đó, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Sau đó Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ chính là nhìn thấy một cái cánh tay phóng lên tận trời, mà cái này giác ma tộc người cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Giác ma tộc người hung hăng ngã trên mặt đất, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, xem ra chật vật không chịu nổi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Trương Kỳ cùng Lâm Thông Suốt toàn bộ đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Bọn họ trong mắt tràn đầy đều là không thể tin. Làm sao có thể? Thật mạnh. Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút rung động cùng sùng bái. Rõ ràng chỉ có ly hồn cảnh một trọng cảnh giới, lại là có thể một kiếm đem ly hồn cảnh thất trọng cao thủ đánh bại. Khủng bố như thế chiến lực, có thể xưng nghịch thiên. Đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt a. Vạn cổ chi tư, tên kia ma tử nhìn thấy một màn này, cũng là thần sắc nghiêm túc, trong mắt có tinh mang lấp lóe. Người này có thể bằng vào ly hồn cảnh một trọng cảnh giới chặt đứt thủ hạ mình một cánh tay. Có thể thấy được người này tất nhiên là thiên đạo học viện thiên chi con cưng không thể nghi ngờ. Nếu là có thể đem dạng này vạn cổ yêu nghiệt chém giết, tất nhiên sẽ để thiên đạo học viện đau lòng một hồi. Nghĩ đến đây, ma tử chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, trong thần sắc mang theo một chút lạnh lùng cùng sát ý, ngập trời sát khí cũng là từ ma tử thể nội bao phủ mà ra. Chung quanh nơi này sinh vật đều phảng phất là chịu ảnh hưởng, tận là nhanh chóng khô cạn lên. Ma tử vừa ra, đất càn ngàn dặm, mời ma tử trách phạt, thuộc hạ làm việc bất lợi. Tên kia giác ma tộc người tới ma tử trước mặt, quỳ một chân trên đất, tự trách nói, không sao. Ma tử vung tay lên, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ma tử cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt, trong lúc nhất thời, cái kia hơn ngàn góc người của ma tộc cũng đều là vây khốn lấy Hạ Minh, không cho Hạ Minh bọn người chạy khỏi nơi này. Ma tử xuất thủ, ma tử muốn xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Ma tử vừa ra tay, đất càn ngàn dặm, cái này người sợ rằng sẽ bị ma tử hút máu khô. Ngươi nói hắn có thể ngăn trở ma tử mấy chiêu? Ta suy đoán hắn liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Người này thực lực cũng không yếu, bằng vào ly hồn cảnh nhất trọng có thể chiến bại tộc ta ly hồn cảnh thất trọng cao thủ. Ta suy đoán hắn khả năng có thể trong tay ma tử chống nổi 30 chiêu. Hừ, ngươi quá đề cao cái này nhân tộc ngươi. Nhân tộc tại ta giác ma tộc trong mắt, vậy cũng là phế vật. Nếu không phải chúng ta bị nhốt ở đây, toàn bộ thiên hạ sớm chính là ta giác ma tộc thiên hạ. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ giác ma tộc người toàn bộ đều là kích động nhìn trước mắt ma tử. Ma tử cũng là bọn họ biểu tượng. Bọn họ thậm chí đã thấy ma tử tại chỗ đem Hạ Minh cho xé rách tràng cảnh. Trong lúc nhất thời, đông đảo giác ma tộc người đều là không tự giác liếm liếm tinh hồng bờ môi. Cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nghiêm chỉnh đã đang nhìn một người chết. Tiểu tử, dám giết ta góc người của ma tộc, ngươi muốn chết như thế nào? Ma tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, lạnh lẽo thanh âm khuếch tán ra đến, khiến chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ toàn bộ đều là khẩn trương nhìn chằm chằm ma tử, trong mắt tinh mang bùng lên, bất quá cũng ngậm lấy một số vẻ lo lắng. Trước mắt cái này ma tử phi thường khủng bố, ít nhất có lấy ly hồn cảnh bát trọng thực lực, mà lại đối phương vẫn là ma tử. Cái này chiến lực, tất nhiên liền ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ cũng không là đối thủ. Dù sao ma tử có mạnh đại chiến đấu lực, mà lại chiến đấu lực còn vô cùng đáng sợ. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn qua ma tử, ở trên cao nhìn xuống, một cỗ khí tức tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này khiến Lâm Thông Suốt cùng Trương Kỳ đều là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, hai người nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt lóe ra dị dạng thần thái. Riêng là Hạ Minh trên thân bực này bá khí, để bọn hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào.